Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139 tự do thân. Từ Nhị phía trước trong lòng là có chút tự ti. Ở Sở gia nhiều ít có chút không dám ngẩng đầu. Nhưng mà nghe nói đại ca trở về lúc sau, trong lòng liền nhiều chút người tâm phúc. Hắn không thể đáp ứng Văn Giai như vậy người ngoài hỗ trợ, lại có thể cho đại ca ra tay. Thiếu Sở Tử tiền còn có mặt khác sở hữu đồ vật, hắn đều có thể còn. Đối nàng thanh danh tổn thất tuy rằng trả không được, có thể sau, nhưng phàm là hắn có thể làm được, hắn đều nguyện ý đi làm. Duy nhất muốn chính là một tự do thân. Không ai muốn đi làm tới cửa con rể. Hơn nữa vẫn là ở hôn mê dưới tình huống bị nâng vào cửa con rể. Mặc dù đó là bởi vì chính mình sinh mệnh đã chịu uy hiếp. Mặc dù Sở Từ cùng Sở Đường đối hoàn hảo, cũng vẫn là giống nhau. Kỳ thật nếu lúc trước là chính mình chính đại quang minh cưới Sở Từ, kia còn có thể làm hắn trong lòng dễ chịu chút. Cũng sẽ suy nghĩ cùng Sở Từ cùng nhau hào hào sinh hoạt. Nhưng hiện tại, mặc kệ hắn như thế nào đi thuyết phục chính mình, cái loại này không cam lòng vẫn là ở. Nó giống như là nhân sinh một cái vết nhơ, làm hắn nỗ lực muốn hủy diệt. Đại ca, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Từ Nhị suy nghĩ thật lâu. Đặc biệt là thấy đại ca thành tâm thực lòng lấy Sở Từ đương em dâu, càng là nhịn không được. Từ Vân Liệt mày nhíu một chút. Lão nhị, đao sắc cắt vào cơ thể sang khó hợp, ác ngữ đả thương người hận không cần thiết. Có nói cái gì nghĩ kỹ rồi lại nói. Đừng rét lạnh người khác tâm ni. Từ Vân Liệt đột nhiên trầm giọng nói một câu. Hắn không phải không thấy ra tới. Lão nhị từ trở về lúc sau, liền không như thế nào nhìn quá Sở Từ, liền tính tầm mắt đụng phải, cũng là một bộ lại áy náy lại phức tạp thần sắc. Có thể thấy được ngày thường hai người ở chung cũng không tốt. Từ Nhị giật mình, Tả Lập khó ân, đại ca. Từ Nhị có chút hoảng loạn kêu một tiếng. Từ Vân Liệt trong lòng buồn một cổ khí, nhưng mà trên mặt vẫn là chậm rãi khắc chế tính tình, theo sau hướng về phía Sở Từ nói: các ngươi tỷ đệ hai trước trò chuyện, ta mang lão nhị đi ra ngoài đi dạo. Đúng rồi, A Đường, ngươi tỷ trên tay bọt nước phá, đừng làm cho nàng dính thủy. Đồ ăn ngươi nếu là sẽ không làm, chờ ta trở lại lại lộng. Sở Từ nha đầu này chính là cái không muốn sống, đối chính mình thân mình cũng là không quan tâm. Ni khó được ngoài ruộng sống làm xong, nàng lại bắt đầu lăn lộn những cái đó nghề mộc, tay đều ma ra huyết. Nếu không phải hắn tới thời điểm nhìn thấy, Sở Từ chính mình còn không hướng trong lòng đi. Nàng đôi tay kia so với hắn nhà mình thân ba tay còn muốn khó coi. Cũng không biết là bị như thế nào lăn lộn ra tới. Nàng đối chính mình thật là đủ tàn nhẫn. A, nga nga, ta đã biết. Sở Đường vội vàng lên tiếng. Sở Từ bĩu môi, nàng nào có như vậy kiêu khí. Nếu là cho nàng một bộ vận may động dáng người, nàng chính là có thể đem Từ Vân Liệt đều đánh hoa rơi nước chảy. Như vậy một chút tiểu thương, nào đến nỗi liền thủy đều không thể chạm vào. Từ Vân Liệt hai anh em thẳng đến bên ngoài đi đến, một cái ở phía trước một cái ở phía sau. Không trong chốc lát công phu liền đến cái ân tĩnh địa phương. Đằng trước không xa chính là Sở Từ kia vài mẫu điền. Từ Vân Liệt nhìn kia điền, hướng về phía Từ Nhị nói: ngươi vào cửa lâu như vậy, có thế Sở Từ phân quá yêu. Từ Nhị đôi mắt chừng mắt nhìn chừng, nhưng thành thật lắc lắc đầu. Ta vừa tới thời điểm thân thể không tốt, sau lại đi học, Từ Vân Liệt trong lòng đã có thể đoán trước đến hắn nói cái gì. Cho nên nhìn đến Từ Nhị miệng hình lúc sau, cũng không ngoài ý muốn. Trực tiếp lại nói, ngươi đi học là vì cái gì? Là vì có tiền đồ. Cái gì là có tiền đồ? Ngươi hiện tại liền Sở Từ mỗi ngày làm gì đều không rõ ràng lắm. Gia ngươi chiếu cố không được. Đối tức phụ cũng không khoan dung lý giải. Về sau lại có thể có cái gì tiền đồ? Nói, lại nhìn này đồng ruộng nói. Ngươi cũng học quá tính toán. Này bảy mẫu đất bao lớn. Ngươi vòng quanh nó tùy tiện đi một vòng phải thượng vạn bước. Sở Từ một người mang theo hạt giống dẫm chấm đất đứng hai ba thiên. Nơi này mỗi khối thổ đều có nàng dấu chân. Ngươi tính tính đi rồi nhiều ít bước. Ta cũng không cần ngươi đi đường. Chỉ cần có thể ở chỗ này chạm thượng ba ngày. Ngươi muốn nói cái gì đều được. Hết chương.